Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, không thể cùng sinh. Vậy liền chung chết, không phải Trương Khởi Linh không tín nhiệm Lâm Diệp, mà là Lâm Diệp nói chuyện quá mức kinh hãi. Đối với thi độc, Trương Khởi Linh là hiểu rõ đi nữa bất quá, đồng dạng có ba loại hình thức. Một loại chỉ là độc hại mặt ngoài thân thể, tỉ như một chút thi khí, dính phía sau liền sẽ dẫn đến làn da hư thối loại hình. Đây là nhẹ nhàng nhất thi độc, rất nhiều trung thảo dược đều có thể giải độc. Loại thứ hai thi độc, chính là Trương Khởi Linh nhất thường xuyên đụng phải, loại kia có thể độc hại nhân thể nội tạng cùng huyết dịch thi độc. Đối với loại này thi độc, đồng dạng thảo dược cùng Tây y đủ loại giải phẫu phương pháp đều là không có hiệu quả. Nhưng là Trương Khởi Linh trộm mộ hệ thống bên trong lại có mấy chục loại có thể giải độc đạo cỗ. Nhưng mà còn có loại thứ ba thi độc, lại là nhất buồn nôn nhất cùng kinh khủng. Bên trong loại này thi độc phía sau, mặt ngoài thân thể cùng nội tạng đều trọn vẹn không ngại, thậm chí sẽ không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu. Bởi vì thi độc độc hại là linh hồn, căn cứ thi độc độc tính lớn nhỏ, có thể còn sống một tháng đến thời gian một năm. Loại này thi độc gần như không có thuốc nào chữa được, bao gồm Trương Khởi Linh đủ loại đạo cụ. Đối với loại này độc hại linh hồn thi độc, căn bản chính là khó giải. Nó mình ngược lại là có thể dựa vào trộm mộ hệ thống miễn dịch loại này thi độc, lại không cách nào giải thích trên thân người khác thi độc. Lại càng không cần phải nói, lần này Bạch Tuyền Di bên dưới tại Ngô Tà trên mình thi độc, vậy mà phát tác nhanh như vậy, chỉ có tồn sống một ngày nhiều thời gian. Thậm chí, Ngô Tà bản thân lâm vào trọng độ trong hôn mê, nghiêm trọng như vậy độc hại linh hồn thi độc, tiếp cận Lâm Diệp một sợi tóc là có thể trị tốt. Không tin à, ta cho ngươi biết, ngươi chính là muốn trong lòng còn có hy vọng. Đi đến Ngô Tà trước mặt, Lâm Diệp đem tóc mình nhét vào trong miệng hắn. Hôn mê Ngô Tà vô ý thức nuốt xuống, chỉ chốc lát sau nó đau khổ biểu lộ chậm rãi chậm lại, sau đó thân thể cũng từng bước khôi phục khống chế. Bị độc hại linh hồn từng chút khôi phục lại. Không sai biệt lắm chừng 5 phút thời gian, Ngô Tà nhắm chặt hai mắt, vụt một chút liền mở ra. Tiểu ca, Ngô Tà lần đầu tiên nhìn thấy liền là Trương Khởi Linh. Sau đó nó bưng kín chính mình tối om mắt trái, nói, ta mắt trái phế đi, thật xin lỗi. Trương Khởi Linh cực kỳ xấu hổ cúi đầu xuống. Sau đó, Ngô Tà lại thấy được Lâm Diệp, sửng sốt một chút, có một ít cảnh giác hỏi, ngươi là ai, mới vừa là ngươi, cứu được ta, ngươi cho ta ăn là, thánh dược, ân, thánh dược. Lâm Diệp sững sờ, vậy mà có chút buồn cười, thân thể của mình là thần y thánh thể, toàn bộ bộ vị đều có thể dùng tới cứu người, cái này một điểm không sai. Nhưng là nó không nghĩ đến, tại cái khác hệ thống nhắc nhở bên trong, chính mình một sợi tóc, thế mà cũng bị phân biệt trở thành thánh dược. Cái này cũng có chút nghiêu bức. Bạch Tuyền Di đây, Ngô Tà lại gấp hỏi tiếp. Không cần phải gấp, nó chạy không thoát, ngã là các ngươi hai cái. Híp mắt, Lâm Diệp đồng dạng không có tiếp vào Ngô Tà hệ thống. Thế nhưng là có thể cảm thụ được. Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh đồng dạng, cũng mất đi một loại nào đó cực kỳ đồ trọng yếu. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Bất quá, chúng ta bây giờ muốn đi. Đối với Lâm Diệp, Ngô Tà có một loại bản năng kiêng kỵ, nguyên cớ theo tỉnh táo lại bắt đầu. Liền khoảng cách Lâm Diệp xa xa. Ngô Tà, chúng ta còn không thể đi. Bạch Tuyền Di còn không có bị tiêu diệt. Ta nhất định muốn nhìn lấy nó chết triệt để. Hơn nữa, xem một cái Lâm Diệp. Trương Khởi Linh hít sâu một hơi. Nói, hơn nữa, ta cũng đi không được. Ngươi đi đi, chúng ta sinh, cuối cùng ý nghĩa chính là chỗ này, mà ngươi, còn có ngươi muốn tìm ý nghĩa, nguyên cớ, ngươi đi đi. Nói những lời này thời điểm, Trương Khởi Linh là dùng một loại khẩn cầu ánh mắt, liếc nhìn Lâm Diệp, bởi vì nó nhưng thật ra là nói cho Lâm Diệp nghe. Hy vọng Lâm Diệp có thể thả Ngô Tà đi. Tiểu ca, ngươi đang sợ người này à? Cho dù ta không có ở trên người hắn cảm thụ đến hệ thống khí tức, nhưng là ta có thể cảm thụ đến nguy hiểm khí tức. Ngô Tà trong nháy mắt lấy ra mấy cái đạo cụ đến, nhắm ngay Lâm Diệp. Ta không cần biết ngươi là người nào, mới vừa cứu sống ta, ta cực kỳ cảm kích. Nhưng là, ngươi muốn đối tiểu ca bất lợi, liền là gây bất lợi cho ta. Sợ rằng chúng ta hai chết ở chỗ này, cũng sẽ không hướng ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. Thú vị. Lâm Diệp buông buông tay, sau đó nói, các ngươi thủ tại chỗ này à. 3 ngày sau, ta lại tới, chỉnh đốn Bạch Tuyền Di. Nói xong, Lâm Diệp liền rời đi Minh Hiếu Lăng. Nó không sợ hai người chạy, bởi vì Trương Khởi Linh sẽ không đi, như vậy Ngô Tà cũng sẽ không đi. Nguyên cớ, Lâm Diệp không cần thiết tốn hao ở đây. Tiểu ca, nó thật cứ đi như thế à? Đến sau các ngươi tại Minh Hiếu Lăng bên trong, đến cùng phát sinh một ít gì? Vốn cho rằng lại có một tràng ác chiến, Ngô Tà lại vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Diệp đi như vậy dứt khoát, nó cường đại, vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Nó thậm chí biết Bạch Tuyền Di đi qua thời gian xuyên Việt chạy trốn tới tương lai thời khắc nào. Trương Khởi Linh nhìn qua Lâm Diệp bóng lưng, có một loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng là, nó hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là để Ngô Tà rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Cái gì? Bạch Tuyền Di thật luyện hóa Chu Nguyên Chương, thậm chí còn muốn luyện hóa Tần Thủy Hoàng. Liền tương tự lĩnh vực tuyệt đối khống chế kỹ năng đều đối cứng mới cái này Lâm Diệp mất hiệu lực. Nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên lai, thật có hệ thống liệp sát giả, liền là riêng biệt tới săn giết chúng ta những thứ này có được hệ thống ký chủ à. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào xử lý? Tiểu ca, chúng ta cùng đi à. Ngô Tà kéo Trương Khởi Linh tay, liền muốn xuống núi, nhưng là, Trương Khởi Linh lại hướng ngược lại phương hướng, nói, không có ý nghĩa, ta sẽ tới Minh Hiếu Lăng bên trong, chờ lấy Bạch Tuyền Di trở về. Đó là ta hiện tại sinh mệnh duy nhất ý nghĩa. Mà ngươi, đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Không, ngươi không đi, ta cũng không đi, ghê gớm, liền là chết một lần mà thôi. Ít nhất, có Bạch Tuyền Di đệm lưng, ngươi đại thù đến báo, tất cả cũng đều đáng giá. Ngô Tà cực kỳ kiên định theo Trương Khởi Linh, cùng nó một chỗ về tới Minh Hiếu Lăng chủ mộ thất bên trong. Người thật quyết định tốt rồi sao? Trương Khởi Linh khoanh chân ngồi tại một cái trên quan tài, cuối cùng hỏi. Ngô Tà nhẹ gật đầu, cực kỳ kiên định nói, không thể cùng sinh, vậy liền chung chết. Giờ khắc này, Ngô Tà trong mắt hiện lên một giọt trong suốt. Nó trong đầu ký ức tại không ngừng kéo dài kéo dài. Hắn nhớ tới chính mình đi qua cái kia thời đại dung chuyển, toàn bộ thức ăn đều ăn sạch à. Rất nhiều người chết đói, còn có đủ loại làm người nghe kinh sợ thảm kịch phát sinh. Người gặp qua vì một cái khoai lang mà giết người à. Mẫu thân vì bảo vệ mình, đem hắn cùng cuối cùng thức ăn giấu ở một người chết mộ bên trong. Thế nhưng là ở đây, nó kiến thức rất rất nhiều giữa người và người ghê tởm. Chỉ có người chết trong mộ là an toàn nhất, nó vĩnh viễn không cách nào quên mất. Một ngày kia buổi tối, nhìn thấy một đám cùng chính mình có đến liên hệ máu mủ các thôn dân, đem dao mổ chém về phía mẫu thân, sau đó vứt xuống trong nồi. Một khắc đó, thế giới triệt để u ám. Nó mất đi chỗ có hy vọng. Nó điên cuồng trốn, điên cuồng chạy, dọa đến hồn phi phách tán. trốn vào để nó sợ hãi người chết mộ chính giữa. Bởi vì giờ khắc này, phía ngoài so người chết mộ càng khủng bố hơn. Cũng chính là giờ khắc này, trong đầu vang lên trộm mộ hệ thống bị kích hoạt thanh âm nhắc nhở. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.